Đỉnh cao phú quý, chương 812. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 812. Những người mặc đồ đen trong đám người Long Uyển khi nhìn thấy Đường Chiến, đều phải rút kiếm về phía trước. Trình Uyên xua tay để ngăn họ lại. Anh ta đã hứa với Tần Nhân Nhân sẽ không giết Đường Chiến, vì vậy khi Đường Chiến không chống cự thêm nữa, anh ta sẽ giữ lời hứa của mình. Sau khi người mặc đồ đen trở lại, Đường Chiến mới chậm rãi đi về phía Đường Tầm. Trên mặt không nhìn thấy biểu cảm gì, hai mắt đột nhiên mờ mịt không màu, khi đi về phía Đường Tầm từng bước giống như một mảnh gỗ nhợt nhạt yếu ớt. Tần Nhân Nhân cũng là sững sờ. Cô nhìn Đường Chiến, trong mắt ngoại trừ kinh ngạc còn có chút hụt hẫng, quyết đoán khi cô giết Đường Tầm đã không còn lâu nữa. Đường Chiến không nhìn Tần Nhân Nhân, anh ta đi tới gần Đường Tầm, khuỵu chân, quỳ trên mặt đất. Bố, khi giọng nói nhẹ nhàng này vang lên, trái tim của Tần Nhân Nhân dường như đột ngột đập theo nhịp điệu này, cô đưa tay về phía Đường Chiến, nhưng lại ở trên không trung. Đường Chiến không nói gì, anh ta duỗi tay ôm lấy thân thể Đường Tầm, sau đó lảo đảo, xoay người, ngẩn người bước ra ngoài. Trong số đó, không có màu sắc trên khuôn mặt của anh ấy, không có nước mắt, không có nỗi buồn, và một số chỉ giống như một cái vỏ rỗng. Anh ta nhìn thấy Tần Nhân Nhân giết Đường Tầm, sau đó cũng không thèm nhìn cô. Vì vậy, khi anh xoay người bước ra ngoài, Tần Nhân Nhân cũng ngồi dưới đất, nước mắt cô không kìm được nữa. Anh ấy nhất định phải hận tôi. Tần Nhân Nhân khóc, Tần Thanh Thanh không biết nên nói gì, chỉ có thể ngồi xổm ở bên cạnh ôm cô. Trình Uyên bước đến bên anh, nhưng trong lòng lại có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Anh đang tự hỏi tâm tính của một người phải mạnh đến mức nào, làm sao anh có thể duy trì lý do khôn ngoan nhất khi nhìn thấy cha mẹ mình chết thảm thương. Vì vậy, anh nghĩ rằng nếu mẹ anh bị giết trước mặt anh, hoặc Bạch An Tương, thậm chí là Trình Tuấn Phong và Lý Lan Oanh, anh sẽ không thể giữ được bình tĩnh. Anh ta sẽ lao vào chiến đấu với kẻ thù một cách liều lĩnh ngay lần đầu tiên. Nhưng, Đường Chiến kìm lại, chứng kiến cái chết bi thảm của chính cha mình, anh không rơi một giọt nước mắt nào, điều đó cho thấy con người này có lý trí đến mức nào. Anh ta là một người tồi tệ, nếu không anh ta sẽ không nhận ra rằng tình hình vẫn đang ở giữa và một mình chạy về phía sau. Nghĩ đến đây, Trình Uyên nói với Tần Nhân Nhân, bỏ qua đi, tương lai định mệnh là người xa lạ, tại sao lại phải có gợn sóng? Tiếng khóc của Tần Nhân Nhân trở nên trầm lắng hơn, cô nức nở nhìn Trình Uyên. Trình Uyên thở dài và chua chát nói, kẻ thù của anh ấy chỉ có tôi, không liên quan gì đến cô. Còn kẻ thù của cô, nếu cô cố chấp tôi sẽ là người duy nhất còn lại. Tần Nhân Nhân im lặng, Tần Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn Trình Uyên, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, sau đó lắc đầu. Như thể tất cả những điều này kết thúc, mọi người bắt đầu im lặng. Cả hội trường trở nên rất yên tĩnh. Đúng lúc này, Thời Sách bước vào, đưa cho Trình Uyên một tờ biên lai và nói. Đại ca, thứ này được tìm thấy trong phòng của Đường Tầm. Tôi nghĩ là có vấn đề. Trình Uyên xem qua và thấy rằng đây là một danh sách hàng hóa. Trong cột giá trị, có một con số nổi bật 1 tỷ. Trình Uyên chợt cau mày. Đi tìm, anh vội vàng nói. Thời Sách nặng nề gật đầu, chào hỏi mấy người mặc đồ đen, nhắc tới một người nhà họ Đường, hỏi. Nhà kho ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà họ Đường sợ hãi run lên, không dám thất bại, lập tức đưa đám người Thời Sách vào nhà kho. Không lâu đâu, Thời Sách quay lại, trên tay cầm vài viên gạch vàng đưa cho Trình Uyên. Trình Uyên đưa tay chạm vào những đường nét trên viên gạch vàng, sắc mặt biến sắc. Đây quả thật là viên gạch vàng từ hầm thứ 3, những viên gạch vàng này chỉ do ông ta mang ra ngoài ngần ấy năm, mới sử dụng một lần, vẫn phải trả một lần tương đương 1 tỷ viên gạch vàng. Trình Uyên hung hăng nhìn lại, thấy Trần Thành đứng ở phía sau không xa, anh cau mày, lắc đầu với Thời Sách rồi thì thào. Đừng nói lung tung, Thời Sách hiểu ý của Trình Uyên và gật đầu. Lúc này, di động của Trình Uyên vang lên. Trình Uyên nhanh chóng trả lời điện thoại. Đại ca, người của Đường gia và các đạo trưởng đang trên đường tới đây. Giọng nói của một người đàn ông mặc áo đen vang lên từ đầu bên kia của điện thoại. Trình Uyên cúp điện thoại, nói với những người chiếm biệt thự nhà họ Đường. Mọi người chuẩn bị thu dọn đồ đạc rút đi. Tần Nhân Nhân cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cô đã nín khóc rồi, lúc này cô mới nhìn Trình Uyên với vẻ mặt khinh bỉ nói. Cô thật sự chỉ dựa vào sự khôn khéo của mình để giết Đường Tầm. Theo thực lực của cô là bao nhiêu? Liên quan, bạn vẫn sợ họ tang, Trình Uyên liếc cô một cái, không giải thích gì, tiếp tục chào hỏi những người dưới quyền rồi rút lui khỏi nhà họ Đường. Tần Nhân Nhân theo sát Trình Uyên, lạnh giọng tiếp tục nói. Là ngươi giúp nhà chúng ta báo thù, nhưng đừng hy vọng chị em chúng ta có ơn với ngươi, bởi vì chuyện này là do ngươi gây ra, ngươi cái này. Là cách nó phải như vậy. So với nhà họ Đường, thật ra, chính là ngươi là người mà chúng ta nên ghét nhất. Nếu không phải có ngươi, loại chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Giá trị 1 tỷ vàng khiến Trình Uyên nghĩ đến một khả năng nào đó, trong lòng rất lo lắng, lúc này Tần Nhân Nhân lại huyên thuyên sau lưng khiến anh thật sự chán nản. Ngay khi họ vừa định bước ra khỏi cửa biệt thự của nhà họ Đường, Trình Uyên đột nhiên quay người chỉ vào Tần Nhân Nhân, lớn tiếng nói. Tôi nói, tôi nợ họ Tần chuyện này. Tôi chưa bao giờ phủ nhận. Bạn muốn của tôi, định mệnh, tôi có thể trao nó cho bạn bất cứ lúc nào sau khi tôi đã làm những gì tôi muốn làm, nhưng bây giờ, bạn im lặng cho tôi. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Trình Uyên chưa bao giờ tức giận, kể cả khi thực hiện hết những chiến lược này, cô ấy cũng tỏ ra rất bình tĩnh, vì vậy, cô ấy nghĩ Trình Uyên là loại người tốt tính và đầy nghĩa khí. Vì vậy, khi làm cho Trình Uyên buồn bực, Trình Uyên cuối cùng cũng không nhịn được mà bật thốt lên, tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt thực sự khiến cô bị sốc. Tần Nhân Nhân sững sờ. Nói xong Trình Uyên quay người bỏ đi cùng ai đó. Tần Thanh Thanh nắm tay Tần Nhân Nhân ngập ngừng nói. Chị, thật ra, cô ta còn chưa nói hết lời, thì Thời Sách đã bước tới chỗ Tần Nhân Nhân cười nhạo nói. Thật ra, theo ý kiến của chúng tôi, cô là con ếch ngồi đáy giếng đáng thương. Tần Nhân Nhân hung hăng nhìn chằm chằm Thời Sách. Vừa rồi cô ấy nói chuyện không dứt và gay gắt với Trình Uyên, Thời Sách thực sự không nghe được nên bước đến gần cô ấy và nói những điều này. Anh ta nói, anh cho rằng anh cả của tôi sẽ sợ nhà Đường khốn kiếp này sao? Anh cho rằng nếu làm bằng kiếm và súng thật nhà Đường sẽ có cơ hội chiến thắng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật với ngươi, đại ca của ta không bao giờ sợ khó đánh, thực lực của chúng ta ngoài sức tưởng tượng của ngươi, huống chi một người họ Đường, cho dù thêm đạo trưởng, ngươi cũng có thể không có cơ hội chiến thắng. Và tại sao anh trai tôi không thẳng thắn như vậy? Bởi vì ta vì ngươi, vì bọn họ, vì tất cả những người ở đây. Thời Sách chỉ vào người chung quanh, chỉ chung quanh nói. Vội vàng, bọn họ có thể chết, có thể mọi người ở đây không sợ. Chết, nhưng anh cả của tôi sợ. Anh cả của ta không sợ chính mình chết, mà là các huynh đệ, sợ chúng ta chết. Đó là cách ngu ngốc nhất để làm tổn thương kẻ thù 1000 và làm tổn thương chính mình 800. Tiếp theo, người có thể xem chương trình, mở to mắt, nhìn kỹ, xem đại ca của ta khiến cho toàn bộ gia tộc run sợ như thế nào. Cách chương.